Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 923, ảo giác. Con chuột nhỏ, canh 4. Sở Lăng Tiêu chỗ lấy còn giữ Hắc Long Vương thi thể, chính là muốn nhìn xem còn có hay không cái gì khác biện pháp có thể làm cho đóa này ngụy hoa toàn diện tỏa ra. Nhưng hiện tại xem ra, xác thực có, không qua, dạng này cần rất nhiều cổ bá chủ lực lượng mới được. Nói cách khác, cần rất nhiều cổ bá chủ mệnh, không qua. Lập tức, Sở Lăng Tiêu lại khe khẽ lắc đầu nói, cái này cuối cùng không phải ta muốn đi đường. Sở Lăng Tiêu cũng không định thật, dùng loại phương pháp này, để tới này đóa ngụy hoa nở rộ. Mà cùng một thời gian, tòa nào đó phía dưới vực sâu, cái kia đạo thần bí tuổi trẻ bóng người, tựa như cảm ứng được cái gì, lại một lần, theo dưới vực sâu, chậm rãi hiển lộ ra, ánh mắt vô cùng thâm thúy, nhất thời, liền nhìn về phía đệ cửu trọng thiên, khắp khuôn mặt là phức tạp biểu lộ, lẩm bẩm nói, nam nhân này, quả thật không có đi đường này. Nếu là ta, chỉ sợ thật cứ làm như vậy. Chỉ tiếc, đóa này ngụy hoa, không là của ta. Nếu là, theo cái này nói thần bí tuổi trẻ bóng người, lời nói ra bên trong, có thể nghe được. Nếu là đóa này ngụy hoa, là hắn trồng ra tới, chỉ sợ hắn liền muốn huyết tẩy toàn bộ kim cổ tương lai. Dám dùng như vậy ngữ khí người nói chuyện, có thể nghĩ, hắn thực lực đến tột cùng đạt đến mức nào? Không qua, ngay tại ngắn ngủi này trong tích tắc, trên người hắn, lại là không cẩn thận, có như vậy một hạt thần tính phân tử, tung bay lan ra thâm uyên bên ngoài, không khỏi ở giữa, để đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ bối rối, tựa hồ sợ gặp phải loại tình huống này, liền vội vươn tay ra. Liền đem cái kia một hạt mang theo hắn một tia khí tức thần tính phân tử. Trong nháy mắt, liền cho đập diệt. Nhưng trên thực tế, cái này cái gọi là khí tức phân tử, cũng vẻn vẹn chỉ là con kiến kích cỡ tương đương. Đừng nói là một số tương lai cổ bá chủ, chính là người bình thường, trông thấy nơi nào đó, đột nhiên toát ra một tia dị dạng quang mang, đều tuyệt sẽ không để ở trong lòng. Chỉ coi đó là đom đóm đồng dạng đối đãi, có thể rơi tại đây nói thần bí tuổi trẻ bóng người trong mắt, lại là vô cùng coi trọng, không chỉ có đem đập diệt về sau, lập tức, càng là đại thủ ngưng tụ, đem vừa mới một khu vực như vậy, trong nháy mắt liền đem giam cầm lên, đón lấy, càng là vung tay lên, đem một khu vực như vậy các ngõ ngách, đều lần nữa dọn dẹp một lần. Lúc này mới như được đại xá đồng dạng, làm thật sâu thở dài một hơi. Nhưng phải biết, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, vừa mới thế nhưng là tuyên bố muốn giết tất cả cổ bá chủ, để cái kia đóa ngụy hoa toàn diện nở rộ. Nhưng bây giờ lại vẻn vẹn bởi vì như thế một điểm to như hạt vừng việc nhỏ, thì biến như thế khẩn trương lên. Thực sự có chút làm cho người không nghĩ ra. Còn tốt, nếu như bởi vì cái này một tia khí tức phân tử liền để lịch sử phát sinh cải biến, vậy ta làm đây hết thảy lại đến tột cùng còn có cái gì dùng? Thì thào âm thanh tùy theo liền biến mất ở cái này dưới vực sâu. Mà đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người cũng giống vậy, biến mất không thấy. Chính như đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người nói như vậy, lịch sử không thể cải biến, nhưng cũng tuyệt không phải là không được, không thể thay đổi. Chỉ là hiện tại hắn thấy còn chưa tới thời điểm mà thôi. Nếu là bởi vì như thế một tia khí tức phân tử liền để một thế này còn lại cổ bá chủ, hoặc là đám kia tương lai cổ bá chủ, truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật phát hiện hắn tồn tại, nhất định lại muốn một phen khó khăn trắc trở. Tại đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người trong mắt, giải quyết những người này, đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào việc khó, nhưng nếu là bởi vì như vậy, dẫn đến lịch sử phát sinh sai lầm, dù là sự tình một chút check đi, đều sẽ để hắn muốn chuyện cần làm, biến hóa không có khả năng, mà bây giờ đây hết thảy, vô luận là Hắc Long Vương cái chết, vẫn là Sở Lăng Tiêu đem cái kia đóa ngụy hoa đưa vào đệ cửu trọng thiên thời gian trường hà bên trong, cũng hoặc là đem Hắc Long Vương lực lượng rót vào tiến đóa này ngụy hoa bên trong, đối với hắn mà nói, hiện tại cũng tại dựa theo lịch sử tiến triển, một bước lại một bước tiến lên, không có chút nào bất kỳ sai lầm nào. Hắn thậm chí biết, đến đón lấy, lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhưng bây giờ, hắn còn không thể xuất hiện, nhất định phải chờ đến cái kia đóa ngụy hoa, thành là chân chính giống nhau hoa, mới có thể xuất thủ tranh đoạt. Một kích tất trúng, đóa hoa này, hắn nhất định muốn cầm tới. Nhưng ở thời điểm này, tòa nào đó cao vút trong mây trên đỉnh núi, lại là cũng đồng thời xuất hiện một đạo tóc tai bù xù, băng lãnh mà lại lãnh diễm vô cùng nữ nhân. Ánh mắt của nàng vô ý thức liền nhìn về phía tòa kia thâm uyên phương hướng, mi đầu nhất thời thì gấp nhíu lại, lẩm bẩm nói, kỳ quái, chẳng lẽ là ta ảo giác? Tùy theo, đôi mắt đẹp càng là đột nhiên ngưng tụ, thẳng nhìn về phía tòa kia thâm uyên phương hướng, các ngõ ngách, nhưng vô luận cái này tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân như thế nào đi xem, đều không có phát hiện tòa kia thâm uyên, ở trong mắt nàng, chỉ có mênh mông rừng sâu núi thảm thôi. Lập tức, nữ nhân liền khẽ lắc đầu, có lẽ thật là ta ảo giác, bây giờ trên đời này, làm sao có thể vẫn tồn tại cùng ta một người như vậy vật. Vừa dứt lời, cái này tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân, bóng người lập tức liền biến mất ở trên đỉnh núi. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, một tòa chín ngày chi khí, tùy ý vờn quanh dưới núi lửa mới, cũng là xuất hiện một đạo cự đại, mà băng lãnh khủng bố bóng người. Đạo thân ảnh kia, đầu tiên là nhìn một chút lãnh diễm nữ nhân phương hướng. Ngay sau đó, liền cùng nữ nhân một dạng, cũng là nhìn về phía tòa kia thâm uyên phương hướng, vô cùng băng lãnh ánh mắt, xen lẫn một tia vô cùng tịch mịch quang mang, muốn xem thấu hết thảy. Nhưng qua trọn vẹn mười mấy giây về sau, cái này đạo cự đại băng lãnh bóng người liền tùy theo cũng đã biến mất. Nhưng vô luận là lúc trước cái kia tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân, vẫn là cái này đạo cự đại băng lãnh bóng người, hai người đều không có phát hiện tòa kia thâm uyên, chỉ coi vừa mới phát giác được cái kia một tia khí tức là ảo giác, chỉ bất quá, hai người, không, hẳn là liền tòa kia dưới vực sâu thần bí bóng người, đều không biết là, giờ phút này tại cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên. Sở Lăng Tiêu ánh mắt, cũng là lập tức nhìn về phía hắn bên này, nhẹ giọng thì thầm, thản nhiên nói, con chuột nhỏ sao? Lập tức, Sở Lăng Tiêu liền từ thời gian trường hà bên trong đi ra, khi tất cả cổ bá chủ, tương lai cổ bá chủ, cùng truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật ánh mắt, lần nữa nhìn đến Sở Lăng Tiêu bóng người, xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên biên giới trong tích tắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể cũng không khỏi đột nhiên siết chặt, một trái tim cũng không khỏi trong nháy mắt nâng lên cổ họng, ánh mắt run rẩy, sợ xanh mặt lại cùng bất an. Bọn họ hiện tại muốn biết nhất chỉ có một việc, đó chính là Sở Lăng Tiêu đến cùng đợi tại đệ cửu trọng thiên phía trên trong khoảng thời gian này, đến tột cùng có tìm được hay không cái kia chôn giấu bí mật. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, có thể một cái tay tươi sống bóp chết vương phẩm cửu tinh Hắc Long Vương nhân vật, ngoại trừ vương phẩm cửu tinh hậu kỳ cường giả, còn có thể có cái gì? Bực này nhân vật xuất thủ, cái này lớn như vậy đệ cửu trọng thiên phía trên, chỉ sợ thật thì không có cái gì bí mật có thể nói. Nhưng sau một khắc, làm mọi người thấy Sở Lăng Tiêu bóng người, tùy theo, liền từ đệ cửu trọng thiên phía trên, cứ như vậy rời đi thời điểm, không khỏi ở giữa, tất cả mọi người nhất thời sửng sốt một chút, chẳng lẽ bọn họ nghĩ sai, cho dù là đối phương, cũng không có tìm được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.